Đại Tần thần cấp Lỗ Ban. Tác giả: Thiên Sử Chư Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 96, chương 105, biết rõ núi có hổ. Tống Quân Thiên Lý cuối cùng cần từ biệt. Chúng ta xin từ biệt đi. Đám người cùng đi đoạn lộ trình. Bắc Minh Tử nhẹ nói. Ai, ta thật đúng là không nỡ Hiểu Mộng Nha đầu này a. Ngu Mặc thở dài, đem nàng thả ta trên tay. Chưa chắc liền so với đi theo ngươi kém. Thôi đi, đi theo ngươi. Trước tiên luyện 10 năm tranh chữ. Luyện 10 năm nữa thuần thú quyết. Thật tốt thời gian trắng bạch bạch làm hại. Bắc Minh Tử tố khổ Ngu Mặc vài câu. Cái gì gọi là luyện tập tranh chữ? Đây chính là tiểu thuyết gia tuyệt kỹ. Thiên Huyễn Ma Thủ. Học tập tranh chữ chỉ là thứ yếu phúc lợi thôi. Ngu Mặc liếc Bắc Minh Tử liếc mắt. Phốc phốc. Một cái bồ câu từ trên trời giáng xuống. Rơi vào Ngu Mặc trên cánh tay. Ngu Mặc nhẹ nhàng sờ lấy chim bồ câu vũ mao. Trong mắt tràn đầy tự đắc. Thấy được a, cái này trong thiên hạ đều là mắt của ta. Đóng cửa không ra, có biết thế gian mọi việc. Ngu Mặc một mặt khoe khoang, một mặt theo chim bồ câu chân nhỏ trên gỡ xuống tờ giấy. Người muốn tìm nữ hài, có tin tức. Ngu Mặc nhìn qua Lỗ Kỳ, thần sắc có chút ngưng trọng. Nàng bây giờ tại bên ngoài mấy trăm dặm Vân Phong núi Lạc Phượng Lâm, bị tụ tán lưu xa người lên đường truy sát. Lỗ Kỳ biến sắc, tụ tán lưu xa cũng không dễ chọc a. Bọn hắn nơi đó có mấy thiên mệnh người. Ngu Mặc thở dài, lại là thiên mệnh người. Bắc Minh Tử trong mắt giật mình, gần nhất xuất hiện tốt nhiều tự xưng thiên mệnh người cao thủ. Bọn hắn vô môn vô phái, chiêu số phương pháp không giống nhau, lại đều cực kỳ cường đại. Những cái này thiên mệnh người giống như đột nhiên xuất hiện đồng dạng. Ngay cả ta cũng điều tra không ra bọn họ lai lịch. Ngu Mặc thở dài, người lại nhiều, cũng muốn đi a. Lỗ Kỳ một mặt bất đắc dĩ, ta cũng không thể thấy chết mà không cứu sao. Người đi cũng bất quá không không chịu chết. Những người kia thực lực rất mạnh. Ngu Mặc nhẹ nói. Những cái kia thiên mệnh người, một cái ta không sợ, hai cái ta có thể miễn cưỡng ứng phó. Nếu có ba cái lời nói, ngay cả ta cũng không phải là đối thủ của bọn họ. Huống hồ căn cứ tin tức ta lấy được, bọn hắn nơi đó cũng không chỉ ba thiên mệnh người, lại thêm ngang dọc vệ trang. Cái kia vệ trang thực lực càng là không tầm thường. Thế hệ trẻ tuổi trong số một số hai cao thủ. Ngu Mặc khẽ lắc đầu một cái. Không có chuyện gì, làm người thì sợ gì chết, nhưng cầu không hồ tim. Lỗ Kỳ nhẹ nhàng cầm Tiểu Y để xuống, ta chuyến này giữ nhiều lành ít. Nàng đi theo ta ngược lại gặp nguy hiểm, hy vọng các ngươi có thể giúp ta chiếu cố thật tốt dưới nàng. Ta lão đầu lẻ loi một mình, mang theo cô bé có nhiều bất tiện. Ngu Mặc rất là bất đắc dĩ. Được rồi, thiếu hiệp nếu như tin qua được bần đạo, không bằng đưa nàng giao cho ta. Bắc Minh Tử từ tốn nói. Ta xem tiểu nha đầu này có chút thiên phú. Ta vừa vặn muốn về Thiên Tông một chuyến. Liền đem nàng thu lưu tại Thiên Tông học một chút bản sự đi. Tiểu Y, nhanh cảm ơn tiền bối. Lỗ Kỳ trên mặt vui vẻ. Bận bịu nhẹ nhàng giật dưới Tiểu Y ống tay áo. Tiểu Y khắp khuôn mặt là khổ sở. Cúi đầu không chịu nói. Thế nào Tiểu Y? Lỗ Kỳ ngồi xổm người xuống. Một mặt quan tâm nhìn qua nàng. Tiểu Y có phải hay không lắm làm cho người ta chán ghét. Ai cũng không muốn Tiểu Y. Phụ thân muốn bán ta. Người cũng không cần ta nữa. Lão gia gia kia cũng không cần ta. Lão gia này gia cũng miễn cưỡng như vậy. Tiểu Y trong mắt tràn đầy nước mắt. Xem ra rất là ủy khuất. Lỗ Kỳ tâm lý một trận khổ sở. Cầm Tiểu Y ôm vào trong lòng. Nhẹ giọng an ủi nàng. Làm sao lại thế? Tiểu Y lại xinh đẹp vừa đáng yêu. Ca ca làm sao sẽ không thích ngươi đây? Ca ca cam đoan với ngươi. Chờ ca ca xong xuôi chuyện, liền đi Thiên Tông đón ngươi. Đem ngươi mang về nhà chúng ta. Tiểu Y dụi mắt một cái. Chăm chú nhìn Lỗ Kỳ. Tiểu Y biết rõ. Ca ca là người tốt. Lỗ Kỳ sững sờ. Tâm lý cười khổ một hồi. Đúng vậy a, chính mình mặc dù giết nhiều người như vậy, nhưng lòng dạ trong vẫn là rất hiền lành. Lỗ Kỳ cùng chúng nhân nói tạm biệt. bước nhanh hướng về Vân Phong núi phương hướng chạy đi. Lão gia hỏa, hắn không phải học trò ngươi a, ngươi cũng không để ý quản a. Bắc Minh Tử nhẹ nói, tiểu thuyết gia dễ dàng nhất đắc tội với ngươi, tính cách của hắn rất giống thuở thiếu thời ta, dù sao là ưa thích gây phiền toái. Ngu Mặc thở dài, nếu như hắn ngay cả mình bảo hiểm tất cả không? Được, ta làm sao yên tâm cầm tiểu thuyết gia giao cho hắn? Ha ha, thật không hiểu rõ các ngươi tiểu thuyết gia điểm này chuyện. Bắc Minh Tử cười nhẹ, rõ ràng chỉ có một người, lại luôn vọng tưởng thao tác toàn thiên hạ ngôn luận. Thiên hạ chỉ có một cái tiểu thuyết gia, lại có vô số người viết tiểu thuyết. Ngu Mặc cười nhạt một tiếng, ta không viết ít đồ. Bọn hắn cầm cái này nuôi sống gia đình. Ha ha, người tốt nhất vẫn là điệu thấp một chút. Mặc kệ người cầm quyền, cũng sẽ không dễ dàng tha thứ ngươi dạng này người bàn lộng thị phi. Bắc Minh Tử nhẹ giọng khuyên, nhủ, chúng ta tiểu thuyết gia chỉ là cầm sự thật hơi ra công thoáng một phát, biến thành thú vị cố sự, câu lên dân chúng hứng thú. Ngu Mặc nhẹ nhàng giải thích 0.8. Nếu là sự thật, tại sao muốn thêm đi vào tình cảm của mình? Cầm chính mình đối với song phương hỉ ác áp đặt cho người khác. Bắc Minh Tử hỏi ngược lại. Ha ha, ta cũng không phải lính gác. Chẳng lẽ là phụ trách truyền lại tin tức à? Ta chán ghét người nào? Chẳng lẽ còn không thể biểu đạt thoáng một phát? Ngu Mặc nở nụ cười. Bắc Minh Tử bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Dẫn Hiểu Mộng cùng Tiểu Y hướng về nơi xa đi đến. Ngu Mặc thân thể khẽ động, trong nháy mắt lóe lên thật xa, mấy cái chớp động, liền vào một cái rừng cây, nhảy lên một cây đại thụ, thân thể của hắn nằm ở trên nhánh cây, chậm rãi ngủ thiếp đi, vừa mới uống quá nhiều tửu, bây giờ ti đẹp mỹ ngủ một giấc, tuyệt đối là một loại hưởng thụ. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.